nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51: Nội gia ám kinh. Đối với vấn đề này, Charlie trong lòng cũng không có đáp án. Trước hai lần thăng cấp thời điểm, hắn có thể đều không có bị thương. Tự nhiên không biết thăng cấp có thể khôi phục hay không thương thế. Then chốt, hiện nay khoảng cách lên tới cấp 4, hắn cũng còn kém 30 kinh nghiệm điểm. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn còn cần giết chết một cái cùng mới vừa thực lực gần như Agromantula, mới có thể bổ khuyết cái này chênh lệch. Thời điểm toàn thịnh, hắn một đối một giết chết một con Agromantula đều như vậy lao lực. Hiện tại trạng thái trọng thương dưới, muốn ở hơn 100 con Agromantula dưới sự truy kích, tìm tới cơ hội giết ngược lại rơi một con, càng là còn khó hơn lên trời. Thậm chí loại ý nghĩ này, ở trong mắt người bình thường, quả thực thì có chút phát điên. Hơn nữa vạn nhất hắn đem hết toàn lực giết ngược lại rơi một con. Thăng cấp sau, thương thế của hắn như cũ không có khôi phục. Vậy cũng thật chính là thập tử vô sinh cục diện. Bởi vì khi đó tình trạng của hắn khả năng so với hiện tại còn muốn kém gấp 10 lần. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn hay là muốn thử một lần. Bởi vì hắn xưa nay đều không phải một cái đồng ý tiếp thu vận mệnh người. Cùng với bị động chờ cơ hội, không bằng chủ động sáng tạo cơ hội. Nhân sinh vốn là một hồi đánh cược. Chỉ cần ngươi có thể tiếp thu kết quả xấu nhất, cái kia làm sao sợ. Mà hắn kết quả xấu nhất chính là tử vong. Tử vong, hắn đã trải qua một lần. Có điều, cũng may, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chí ít hắn còn vẫn bảo lưu hai cái điểm skill không có sử dụng. Dùng tốt, không hẳn không thể hướng về chết mà sinh. Thắng được trận này đánh cược, mở ra bảng thuộc tính. Charlie một bên chạy trốn, một vừa tra xét chính mình hiện tại có thể tăng lên kỹ năng. Hắn có hai cái điểm skill, thả ở một cái kỹ năng lên, có thể trực tiếp đem cái kỹ năng đó tăng lên 2 cấp. Mà hắn hiện tại cột skill lên tổng cộng có 8 cái kỹ năng. Một cái là hắn kiếp trước luyện 20 mấy năm hình ý quyền. Mặt khác 7 cái là 2 tháng này đến học được ma pháp. 8 cái kỹ năng đầu tiên bài trừ trôi nổi chú, mở khóa chú cùng chữa trị chú. Cái này 3 cái thuật hiện nay đều là cấp 2. Thêm 2 cái điểm skill sau, cũng chính là cấp 4. Cấp 4 mở khóa chú cùng chữa trị chú đối với hiện nay tình huống như thế hoàn toàn vô dụng. Trôi nổi chú cũng có thể nhường hắn nhanh chóng lên tới không trung tránh né. Nhưng trôi nổi chú không phải phi hành chú. Chỉ có thể lên không không có thể phi hành, mà lực tiêu hao hết như thường muốn rơi xuống. Tiếp theo hắn lại bài trừ hỏa diễm chú, hỏa diễm hừng hực, incendio, cái này thần chú, nhìn dường như một cái tính chất công kích thần chú. Nhưng hắn trên thực tế là phân chia ở sinh hoạt thần chú lên. Nó chủ yếu tác dụng không phải đốt người, mà là dùng để nấu cơm. Hoặc là ở sử dụng bột flu thời điểm nhanh chóng thiêu đốt lò sưởi. Là Charlie từ một bản giảng giải nấu nướng trong sách ma pháp học được. Hỏa diễm chú dù sao không phải lệ hỏa chú. Dù cho lên tới cấp 4, nhiều nhất cũng chính là bốc lên hỏa diễm lớn một chút. Dễ dàng khống chế một ít. Cùng lệ hỏa chú loại kia động một chút là có thể thiêu hủy cả tòa nhà lớn. Thậm chí thiêu hủy một cái thành thị có thể không cách nào so sánh được. Cuối cùng còn sót lại biến hình chú, phát sáng chú, hóa đá chú cùng hình ý quyền. Biến hình chú thêm 2 cái điểm skill lên tới cấp 4 sau. Phòng trừng có thể làm được đem một cái động vật biến thành một cái vật phẩm. Thế nhưng lấy Agromantula hình thể, hắn cảm giác cho dù chính mình ma lực đầy trạng thái, cũng không đủ hoàn thành biến hình. Huống hồ hiện ở trong cơ thể hắn còn lại ma lực còn không có bao nhiêu. Phát sáng chú thêm 2 cái điểm lên tới 5 cấp. Có thể làm cho hắn phóng thích sáng rực như chú độ sáng cùng phạm vi tăng cường. đúng là có thể đưa đến nhất định tác dụng phụ trợ, nhưng cũng không thể lên tính quyết định tác dụng. Hóa đá chú thêm hai cái điểm lên tới cấp 4, ràng buộc năng lực sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lấy Acromantula hình thể, phòng trừng cũng có thể cứng ngắc cái 2-3 giây, đáng tiếc hắn không phải một đối một. Hơn nữa hiện nay tình trạng của hắn cũng không tốt, ma lực còn lại không hề nhiều. Thăng cấp ma pháp loại kỹ năng, có thể sẽ xuất hiện kỹ năng thăng cấp sau. Uy lực lớn lên, sử dụng ma lực giá trị tăng cường. Sau đó hắn ma lực giá trị không đủ triển khai lúng túng tình cảnh. Lấy cuối cùng tổng hợp cân nhắc, hắn vẫn là đem hai cái quý giá điểm skill, điểm ở hình ý quyền lên. Tuy rằng hình ý quyền không có ma pháp thần kỳ như vậy, thế nhưng nếu có thể hình thành kỹ năng, nói rõ nó cũng là cụ có giá trị rất cao. Huống hồ đối lập với học hơn 2 tháng ma pháp, Charlie vẫn là đối với hắn luyện 20 mấy năm hình ý quyền càng thêm có lòng tin. Trực giác của hắn nói cho hắn, ngày hôm nay duy nhất một điểm sinh cơ, khả năng ngay ở hình ý quyền lên. Nương theo Charlie ý niệm rời đi, gột thuộc tính lên hai cái điểm skill trong nháy mắt về không. Hắn hình ý quyền đẳng cấp cũng từ cấp 6, trực tiếp lên tới cấp 8, mà cùng lúc đó, hắn tinh thần cũng lại lần nữa tiến vào đốn ngộ trạng thái. Trong ngày thường nhọc nhằn khổ sở tập luyện hình ý quyền từng tí từng tí, ở thế giới tinh thần của hắn từng cái hiện ra, đầu óc của hắn bắt đầu nhanh chóng tổng kết, quy nạp cùng hấp thu. Trên đời đã ngàn năm, trong động mới một ngày, Charlie cảm giác mình ở thế giới tinh thần quy nạp tổng kết, suy nghĩ cực kỳ lâu, nhưng trên thực tế cũng vẻn vẹn qua không tới một giây, mà chính là này một giây thời gian, hắn toàn bộ meo khí chất, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói trước Charlie là một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lẫm lẫm, tràn ngập sát khí, cách đến quá gần, thậm chí sẽ cảm giác mình bị kiếm khí gây thương tích. Vừa nhìn liền rất mạnh, như vậy hắn bây giờ chính là bảo kiếm túi chữ nhật vỏ kiếm, phong mang nội liễm, ở không có rút ra đến trước, cũng không ai biết hắn phong không sắc bén, có mạnh hay không lớn. Thế nhưng một khi rút ra, vậy thì là một đòn sấm sét. Nếu như thả ở kiếp trước, người như thế đã có thể được gọi là một đại tông sư. Không ra tay thời điểm ôn thuận nhã nhặn, phảng phất tay trói gà không chặt dạy học tiên sinh, vừa ra tay thì lại kinh động thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Lại nhìn hắn cột skill, lúc này hình ý quyền cái kỹ năng đó, đối lập với thăng cấp trước, mặt sau đã nhiều vài chữ, đã lĩnh ngộ ám kình. Ám kình, nội gia quyền bên trong một loại cực kỳ khủng bố kỹ xảo phát kình. Từ cổ chí kim, ở nội gia quyền mỗi cái lưu phái bên trong, có thể lĩnh ngộ luyện thành ám kình cao thủ, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một cái đều có thể coi là một đại tông sư. Luyện thành ám kình tông sư cấp cao thủ, có thể không nhìn kẻ địch phần lớn ngoại bộ phòng ngự. Mặc kệ ngươi là tu luyện kim trung cháo thiết bố sam, có thể làm được đau thương bất nhập ngoại gia cao thủ, vẫn là ăn mặc dày đặc thiết giáp chiến trường binh sĩ. Chỉ cần là bị luyện thành ám kình cao thủ đánh trúng thân thể, cái kia nhất định phải bị thương. Bởi vì hắn có thể trực tiếp đem mạnh mẽ kình lực, lấy cách sơn đả nghiêu phương thức, vượt qua ngươi ngoại bộ phòng ngự, trực tiếp ở bên trong cơ thể ngươi bạo phát, đối với ngươi ngũ tạng lục phủ tạo thành nổ tung thức thương tổn. Mèo trôi đi đại pháp, chỉ thấy nhanh chóng chạy bên trong Charlie, đột nhiên chân trước phanh lại, sau chảo chuyển hướng, một cái hoàn mỹ mèo trôi đi. Nhưng hắn cấp tốc điều chỉnh phương hướng, quay người nhằm phía truy sát hắn những kia Acromantula, mà Acromantula nhóm nhìn thấy nguyên bản chạy trốn con mồi đột nhiên quay đầu, ngược hướng về phía bên mình vọt tới, nhất thời cũng là sững sờ, dừng lại truy kích bước chân. Đây là biết rõ chạy bất quá bọn hắn, muốn trở về tự chui đầu vào lưới sao? Ngay ở nhện tám mắt nhóm đầy mặt nghi hoặc thời khắc, Charlie đã vọt tới khoảng cách phía trước nhất Agromantula không tới 5 mét địa phương. Sau đó thả người nhảy một cái, cao cao nhảy lên, sáng rực như chú, ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.